Chàng dề quyền thế, chương 4329, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu ông nội có nguồn âm khí trong người, tại sao âm khí chỉ xâm nhập vào cơ thể ông, mà không tràn vào người nhà chúng ta? Còn trẻ tuổi không học cho tốt, liền học người giả thần giả quỷ, giả bộ trên đầu hình gia chúng ta. Ta nói cho ngươi biết, khi hình gia của chúng ta ở đỉnh cao mấy trăm năm trước, họ Bùi các ngươi, không biết đang trồng khoai lang ở đâu. Nhìn thấy dáng vẻ tức giận của Hình Lam, Tạ Mộng Giao bất lực nói. Hình Lam, Bùi Nguyên Minh thật sự không phải kẻ dối trá. Chị Mộng Giao, em sẽ không trách chị, bởi vì chị cũng là vì ông nội của em. Hình Lam trực tiếp ngắt lời Tạ Mộng Giao. Nhưng là tôi thấy, người này nói một không hai, hết lần này đến lần khác giang hồ phiến tử. Tôi sẽ không bao giờ cho hắn ta một bộ mặt tốt. Cổng Hình gia của chúng ta, người không được đi vào, mau cút khỏi đây. Vừa nói, Hình Lam vừa hướng Bùi Nguyên Minh, lớn tiếng. Lăn ra ngoài. Bùi Nguyên Minh thở dài, cũng không có ý ở lại, mà là nhìn Tạ Mộng Giao nói. Mộng Giao, vì cô Lam không muốn tôi xem cho Hình lão, vậy thì quên đi. Chúng ta đi thôi, chỉ là trước khi đi ra ngoài, ta lắm miệng một câu. Sinh mệnh của Hình lão, đoán chừng chống đỡ không được bao lâu. Ông ấy nhiều nhất còn có thể sống nửa tháng. Nếu ông ấy muốn sống thoải mái hơn trong nửa tháng này, tôi đề nghị ông ấy, đừng ở đây nữa, mà chuyển sang nơi khác. Nếu không, 3 ngày nữa ông ấy có thể chết. Nói xong, Bùi Nguyên Minh khẽ thở dài. Xem ở mặt mũi Tạ Mộng Giao, anh mới tốt bụng nhắc nhở câu này. Nhiều nhất là nửa tháng. Hình Lam hơi sững sờ, sau đó giận tím mặt. Vương bát đản, ngươi chẳng những không có bản lĩnh thế mà còn rủa ra ra ta chết. Ngươi quả thực quá ác độc, ngươi quả thực không phải con người. Cút, mau mau cút, không nên ở chỗ này giả thần giả quỷ. Nếu không vì thể diện của chị Mộng Giao, ta sẽ cho người đánh gãy chân ngươi. Rõ ràng, lời nhắc nhở của Bùi Nguyên Minh, bị Hình Lam coi như vừa xấu hổ thành tức giận. Két, đúng lúc này, bên ngoài có tiếng ô tô gầm rú, sau đó là một chiếc Toyota Alpha màu vàng chói lọi dừng lại. Ngay sau khi cửa xe mở ra, vài bóng người trẻ tuổi bước ra, mỗi người mang theo một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Sau đó, một ông già tóc bạc trắng bước ra. Hắn trên người mặc đạo bào, cả người tiên khí bồng bềnh, xem xét chính là thầy phong thủy. Cách chương.